Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, nhẹ như Trình Quy. 20. Thời gian không còn sớm. Minh Thù liền không có đi Tần gia, mà là đang tại gian phòng của mình ăn đồ ăn. Trình Quy đợi một hồi, mãi đến A Lục tìm hắn mới rời khỏi. A Lục biết tới phòng nàng tìm người xà tinh bệnh quả nhiên là tới người giả bị đụng. A Lục không bao lâu đi mà trở lại. Khinh khinh cô nương, một hồi nếu như xảy ra chuyện gì, ngài không cần khẩn trương, công tử sẽ xử lý tốt. Minh Thù chỉ chú ý tới A Lục xưng hô thay đổi. Trước A Lục cũng gọi nàng Liễu cô nương, kêu Liễu Tâm Duyệt cũng gọi Liễu cô nương. Có thể Trình Quy mới vừa sửa lại, A Lục cũng sửa lại. Xảy ra chuyện gì? Nàng bị Trình Quy chặn ở trong phòng ban ngày. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nàng đều không biết, cũng không thể là trong cung người đến chứ. Có người chết, A Lục nhẹ giọng nói. Khinh khinh cô nương chớ khẩn trương. Công tử tại ngài không có việc gì, cùng ta có liên quan. Minh Thù cuối cùng nghe ra A Lục lời ngầm. A Lục gật đầu một cái. Người chết là Liễu Phụ. Không sai, Liễu Phụ chết rồi. Mà người hiểm nghi nhắm thẳng vào Minh Thù. Có thể Minh Thù tối ngày hôm qua một đêm đều cùng với Trình Quy ở chung một chỗ. Làm sao có thể chạy đi đem Liễu Phụ giết rồi. Đến đại sảnh thời điểm, quan phủ người đã tại rồi. Không chỉ quan phủ người, còn có mặt khác một đám người. Một đám ăn mặc tươi đẹp, cũng rất chỉnh tề quy phạm người. Dẫn đầu là tên thái giám. Gương mặt nhìn qua có chút chanh chua. Vẻ mặt kiêu căng nhìn lên trước mặt cảnh tượng. Trình Quy cùng đám người này cũng không có đứng chung một chỗ. Nhìn qua khí chàng có chút không hợp. Quan huyện Chu đại nhân kẹp ở hai bên. Hiển nhiên là tình thế khó xử. Không biết nên làm thế nào cho phải. Trùng hợp như vậy, Liễu Phụ vừa mới chết trong cung người liền đến rồi hả? Liễu Tâm Duyệt quỳ xuống trước thi thể Liễu Phụ, khóc nước mắt như mưa. Lỗ công công, vị này là Liễu gia nhị cô nương. Liễu Khinh, huyện thái gia cho cái kia tên thái giám giới thiệu. Lỗ công công tầm mắt theo trên mặt Minh Thù quét qua, đáy mắt thoáng qua một luồng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống. Nàng chính là người hiểm nghi. Dạ dạ dạ. Chu đại nhân gật đầu liên tục. Nữ đầu bếp tận mắt nhìn thấy Liễu Khinh tại Liễu lão gia uống canh giải rượu bên trong hạ xuống đồ vật. Có người làm còn nghe thấy nàng và Liễu lão gia cãi vã. Trình Quy tại Minh Thù tới thời điểm, hướng nàng vẫy vẫy tay. Minh Thù nhìn lên trước mặt đội ngũ, cảm thấy Trình Quy bên kia tương đối thoải mái, liền đi tới. Chu đại nhân thấy Minh Thù cùng Trình Quy đứng chung một chỗ, cũng có chút hư, một hồi lâu mới trách mắng. Liễu Khinh, ngươi vì sao phải sát hại Liễu lão gia? Hắn có thể là phụ thân ngươi. Đối mặt tình hình như vậy, nữ tử cũng chỉ lãnh đạm cười. Đúng vậy, ta tại sao phải giết hắn? Ngươi cho biên cái lý do chứ sao? Ta làm sao biết ngươi tại sao phải sát hại Liễu lão gia? Chu đại nhân giống như là bị dọa cho giật mình. Ta đây cũng không biết a. Minh Thù buông tay, ngươi không cho ta muốn cái lý do, để cho ta tốt như vậy thừa nhận đây. Liễu Khinh, ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Cha nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao hạ thủ được? Liễu Tâm Duyệt bị người đỡ đứng lên, làm tay chỉ Minh Thù, đáng yêu trên gò má tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng. Ta không có xuống tay, còn thật không biết có thể hay không hạ thủ được. Nếu không ngươi đem người kêu, ta thử xem, cũng không tin khí không chết được ngươi. Ngươi, ngươi, Liễu Tâm Duyệt ngậm lấy nước mắt con ngươi trợn tròn, một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Trình Quy cầm tay của Minh Thù, ra hiệu nàng đừng nói trước. Nếu là người hiềm nghi, vậy thì mang về thật tốt thầm, không nên để cho người chết oan. Lỗ công công vào lúc này lên tiếng. Trình Thế Tử, người có thể có cái gì muốn bổ sung? Trình Quy duỗi tay nắm chặt Minh Thù, lòng bàn tay theo trong lòng bàn tay nàng xẹt qua. Chu đại nhân, Liễu lão gia chết tại khi nào? Chu đại nhân đáp, đêm qua giờ Sửu, đêm qua giờ Sửu. Khinh Khinh cùng với ta ở chung một chỗ. Trình Quy cái này vừa nói, toàn bộ sân đều tĩnh lặng lại. Nửa đêm canh ba cùng một người đàn ông ở chung một chỗ, có thể làm gì? Cho nên, cái gọi là nhân chứng, nhìn thấy là ai? Trình Quy thoáng như không thấy quái dị tầm mắt. Trình Thế Tử, đây chỉ là lời một bên của ngươi. Lỗ Công Công cười lạnh, cái gọi là nhân chứng, cũng không phải là lời của một bên. Trình Quy một bước không cho. Trình Thế Tử, nhân chứng cũng không chỉ có một. Lời nói của ta, 10 cái nhân chứng cũng so ra kém. Trình Quy đột nhiên bắt đầu chơi xỏ lá. Lỗ Công Công, ta nói đúng sao? Lỗ Công Công, cầm thân phận đè người, có tài ba gì? Hừ, ta không cùng Trình Thế Tử trổ tài miệng lưỡi khả năng. Hôm nay ta tới nơi này là vì tìm người. Lỗ Công Công đột nhiên nói, Liễu Tâm Duyệt cô nương là vị nào? Liễu Tâm Duyệt nội tâm kích động, trên mặt cũng không lộ vẻ. Ai cắt khóc cầu, cầu Chu đại nhân cho cha ta làm chủ. Ô ô ô, cha ta làm sao có thể liền như vậy không minh bạch chết rồi. Chu đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta, nghiêm trị hung thủ, nhất định nhất định, bổn quan nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ. Chu đại nhân đáp ứng, Tâm Duyệt cô nương, vội vàng qua tới. Đây là trong cung mà tới Lỗ Công Công, hắn là tới tìm ngươi. Liễu Tâm Duyệt mê mang không dứt, mang theo tiếng khóc nức nở. Tìm ta. Lỗ Công Công theo trong tay áo móc ra một cái vật kiện, thao vịt được tảng hỏi, cái này nhưng là cô nương. Liễu Tâm Duyệt xoa xoa nước mắt, thút tha thút thít nhìn sang. Ừ, là của ta, tại sao sẽ ở ngươi ở đâu? Vật này cô nương đến từ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, từ nhỏ đã đi theo ta, một mực ở trên người ta, ta cũng không biết là từ đâu tới, ta hỏi ta cha, cha ta cũng không nói cho ta. Liễu Tâm Duyệt tiếng nói chuyện đứt quãng. Lỗ Công Công gật đầu, nếu là cô nương, vậy thì không sai, hôm nay ta tới là vì tiếp cô nương trở về kinh. Trở về kinh? Liễu Tâm Duyệt giống như là hù dọa, ta đã làm sai điều gì? Cô nương chớ sợ, tiếp cô nương trở về kinh là chuyện tốt. Lỗ Công Công nói, Minh Thù ngáp một cái, theo trong tay áo móc ra một túi ăn vặt, tìm một chỗ ngồi xuống. Đám người này đùa giỡn tinh lên, Oscar người tí hon màu vàng đều không đè ép được. Cái đó Lỗ Công Công thấy nàng thời điểm, rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì. Nhưng là hắn lại hết sức mong muốn danh hiệu này mũ cho Liễu Tâm Duyệt, trong này sẽ không có mờ ám. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu nguyên chủ đều chờ đến trong cung người tới, lại vẫn phải chết, trong này sợ cũng không đơn giản. Công tử, A Lục thừa dịp mọi người nghe Lỗ Công Công kể chuyện xưa thời điểm đi vào. Tới rồi. Trình Quy quay đầu, thấy Minh Thù ngồi xổm trên đất, hắn khóe miệng giật một cái. Đi cho nàng cầm cái ghế qua tới. Ừ, làm sao như vậy ngồi? Chân đã tê dần làm sao bây giờ? Trình Quy đem Minh Thù đỡ dậy. Ngươi tối ngày hôm qua đè ta thời điểm, làm sao không có xem xét cái vấn đề này? Chậm đều sắp bị ép tới tê liệt. Khục, đó là tình huống đặc biệt. Trình Quy nói sang chuyện khác. Lần sau muốn ngồi nói với ta, nếu không phân phó A Lục cũng được. Đó là mỹ nhân của ngươi, ta cũng không dám sai xử. Nói cái gì vậy? Trình Quy gõ nàng đầu. A Lục là ta hộ vệ, chờ chúng ta, sau đó đặc biệt chiếu cố ngươi. A Lục rất nhanh đưa đến một cái ghế, cắt đứt bọn họ nói chuyện. Một cái khác xinh đẹp nha hoàn, còn lấy được bàn nhỏ cùng ăn vặt, cẩn thận ở trước mặt Minh Thù dọn xong. A Lục hướng Minh Thù cười cười, thối lui đến phía sau. Trình Quy đứng ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, phảng phất một cái người máy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.